Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Cẩm Bạch thanh âm phóng thật sự nhẹ. Trầm thấp nam âm rõ ràng là dùng cực lãnh đạm ngữ khí nói ra. Khương Tiếu Uyên lại cố tình nghe ra một chút ái muội cảm giác. Khương Tiếu Uyên ánh mắt lập lòe. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời như vậy vấn đề. Nhưng không trả lời không phải có vẻ càng chột dạ sao? Hắn nhanh chóng nói. Không có gì. Nga, phải không? Nguyễn Cẩm Bạch hỏi ngược lại. Hắn lời này rõ ràng là không tin. Kỳ thật ngay cả Khương Tiếu Uyên bản thân đều không tin. Khương Tiếu Uyên vừa mới nói liền chính hắn đều thuyết phục không được huống chi người khác. Khương Tiếu Uyên ho khan một tiếng. Ánh mắt lại một lần từ Nguyễn Cẩm Bạch tuyết trắng cổ lướt qua. Nguyễn Cẩm Bạch xuyên cao cổ. Hắn có thể thấy cổ làn da cũng không nhiều. Nhưng chỉ là lộ ra kia một đoạn đã cũng đủ hiện ra đối phương cổ thon dài đẹp. Khương Tiếu Uyên sở dĩ sẽ theo bản năng đi xem Nguyễn Cẩm Bạch cổ. Kỳ thật cũng là vì hắn tổng cảm giác sư tôn xuyên nam trang có phải hay không là ám chỉ. Hắn dứt khoát liền nghĩ nhìn xem đối phương cổ. Mỗi cái nam nhân đều là có hầu kết. Chẳng qua đều không phải là mỗi người đều hầu kết xông ra. Có chút nam nhân hầu kết liền không phải thực rõ ràng. Thoạt nhìn thật giống như không có giống nhau. Đắc dụng tay mới có thể lấy ra tới. Nhưng tuyệt đại đa số nam tính hầu kết đều là xông ra. Cứ việc như thế Khương Tiếu Uyên vẫn là nghĩ nếu không nhìn xem sư tôn hay không có hầu kết. Nhưng thẳng tới trời cao tôn giả quần áo cơ hồ tất cả đều là cao cổ liền không nói. Vì cái gì Nguyễn Cẩm Bạch lần này liền tính xuyên chính là nam trang. Thế nhưng cũng vẫn là cái loại này vừa vặn đem hầu kết che khuất cao cổ. Khương Tiếu Uyên từ bỏ. Kỳ thật bất luận xem không nhìn thấy hầu kết đều không thể xác nhận Nguyễn Cẩm Bạch rốt cuộc là nam hay nữ. Nếu là Nguyễn Cẩm Bạch là nam tử hắn đại có thể dùng thủ thuật che mắt làm Khương Tiếu Uyên nhìn không ra tới. Nếu Nguyễn Cẩm Bạch là nữ tử, thích xuyên nam trang cũng có thể xem như yêu thích. Hơn nữa người tu chân, đặc biệt là cường giả muốn hoàn toàn ngụy trang thành một cái khác giới tính cũng không như thế nào khó. Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình có lẽ chỉ là suy nghĩ nhiều. Vả lại sư tôn là nam tử vẫn là nữ tử với hắn mà nói thật sự có như vậy quan trọng sao? Khương Tiếu Uyên hơi chút có một chút thoải mái. Chân chính thích không nên cực hạn ở giới tính thượng. Từ từ, Khương Tiếu Uyên đột nhiên nghĩ đến một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Sư tôn nếu là nữ hài tử khẳng định như thế nào cũng là hắn yêu thương sư tôn a, nhưng sư tôn là nam không chừng ai yêu thương ai đâu. Khương Tiếu Uyên sắc mặt nhất thời có chút một lời khó nói hết. Giống như thế giới quan sụp đổ. Uyên nhi nhưng một chút cũng không thành thật đâu. Nguyễn Cẩm Bạch thở dài nói. Khương Tiếu Uyên, hắn không dám thành thật. Này thành thật lên không phải một giây bại lộ chính mình ác ta tâm tư sao? Cũng may Nguyễn Cẩm Bạch chưa bao giờ là một cái thích truy nguyên người. Khương Tiếu Uyên suy nghĩ cái gì? Cũng không khó đoán. Đối phương không nghĩ nói kia liền tính. Hắn hiện tại vẫn là đến đem đám kia tu sĩ cấp ném. Như vậy tiểu đệ hắn nếu không khởi, cũng không biết này nhóm người nghĩ như thế nào. Đối một cái nam tử thẳng hô đại tẩu. Dù sao đại tẩu cái này từ hắn là có chút tiếp thu không nổi. Kết quả là một đám vừa mới còn hứng thú bừng bừng tiểu đệ toàn bộ gặp độc thủ. Quân sư quạt mo ở ngất xỉu trước. Còn một cái kính mà nhìn nhà mình lão đại cùng đại tẩu. Hy vọng hai vị có thể trước không vội đến đường mật ngọt ngào. Trước phản ứng bọn họ. Nguyễn Cẩm Bạch quả nhiên như hắn mong muốn phản ứng bọn họ. Sau đó bọn họ liền toàn bộ vô thanh vô tức mà hôn mê qua đi. Tình cảnh này tựa hồ có chút quen thuộc. Hôn vãn một chút người hậu chi hậu giác phát hiện này có điểm giống những cái đó thương đội người. Cho nên khi đừng hơn 2 tháng bọn họ cũng chung quy rơi vào giống nhau kết cục sao. Nguyễn Cẩm Bạch xử lý lên thập phần dứt khoát lưu loát. Này nhóm người thực mau liền đều hôn mê qua đi. Chờ bọn họ tỉnh lại sợ là cũng đã hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì sẽ đến nơi này. Đại gia tốt xấu ở chung một đoạn thời gian. Nguyễn Cẩm Bạch lần này bày ra trận pháp đã có thể so cấp Thương đội kia một đám người bố muốn đáng tin cậy nhiều. Ở xử lý này hết thảy phía trước, Nguyễn Cẩm Bạch liền đem Đại Bạch Tiên Hạc ném cho Khương Tiếu Uyên. Làm cho bọn họ hảo hảo ở chung một chút. Thực rõ ràng Tiên Hạc đối Khương Tiếu Uyên đã oán hận chất chứa đã lâu. Vừa nhìn thấy Khương Tiếu Uyên liền kích động mà phát tới. Bắt đầu rồi thân thiết thăm hỏi. Chờ hắn trở về thời điểm Khương Tiếu Uyên so với phía trước bị yêu thú truy khi còn chật vật. Một đầu tóc đen lộn xộn. Rất giống một cái tổ chim. Ngay cả vạt áo đều không ngừng một chút hỗn độn. Trên mặt còn có mấy cái bị Tiên Hạc mổ ra tới tiểu miệng vết thương. Thả đối phương còn ở một cái kính hướng Tiên Hạc xin tha. Khắc sâu tỉnh lại chính mình sai lầm. Này thuộc về hai người tư nhân ân oán. Nguyễn Cẩm Bạch lười đến quản. Chỉ đơn thuần xem kịch vui. Kia chỉ Tiên Hạc vẫn là biết đúng mực. Bằng không cũng liền sẽ không ở nguyên chủ mí mắt phía dưới sống lâu như vậy. Khương Tiếu Uyên cũng liền thoạt nhìn chật vật một chút. Kỳ thật cũng không có cái gì vấn đề lớn. Sư tôn a, chúng ta là trực tiếp hồi Hạo Nguyệt Tông sao? Xong việc Khương Tiếu Uyên xoa xoa chính mình hỗn độn đầu tóc. Nguyễn Cẩm Bạch hảo tâm giúp Khương Tiếu Uyên sửa sửa tóc. Giúp đối phương đem đầu tóc lý hảo sau lại xoa xoa miêu miêu đầu. Đem đối phương ngốc mao đè ép xuống dưới. Buông ra tay, thấy lại kiều lên ngốc mao. Hắn cười cười, không phải, người trước tùy vi sư đi một chỗ. Khương Tiếu Uyên nâng nâng đầu. Hiển nhiên có chút tò mò đó là cái địa phương nào. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có trước tiên nói cho Khương Tiếu Uyên ý tứ. Chỉ nói đến sẽ biết. Kỳ thật kia địa phương vẫn là Nguyễn Cẩm Bạch phía trước trong lúc vô tình phát hiện. Kia có một gốc cây lập tức liền phải thành thục thiên tài địa bảo. Bất quá lúc ấy khoảng cách thành thục còn có vài tháng. Nguyễn Cẩm Bạch lười đến chờ đơn giản liền buông tha. Hiện giờ nếu nhận được Khương Tiếu Uyên. Nhưng thật ra có thể mang theo đối phương đi thử thử xem. Một gốc cây thiên tài địa bảo Nguyễn Cẩm Bạch nhưng thật ra cũng không như thế nào coi trọng. Nhưng này lại là một cái có thể rèn luyện Khương Tiếu Uyên cơ hội tốt. Hơn nữa kia cây thiên tài địa bảo còn rất thích hợp Khương Tiếu Uyên. Nguyễn Cẩm Bạch mang Khương Tiếu Uyên đi chính là một cái tràn đầy rừng rậm địa phương. Nơi này cây cối rậm rạp, có lẽ là vì càng tốt hấp thụ ánh mặt trời. Này đó cây cối lại là một cây so một cây cao. Phiến lá to rộng, mỗi cây đều ở nỗ lực tranh đoạt ánh mặt trời. Lại là đem ánh mặt trời chắn hơn phân nửa. Chỉ để lại một chút thưa thớt quầng sáng. Như vậy địa phương phần lớn đều con muỗi nhiều. Bất quá bằng vào Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên thực lực. Vẫn là không có gì không có mắt sâu dám hướng bọn họ nơi này chạy. Nguyễn Cẩm Bạch mang theo Khương Tiếu Uyên hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi. Giống như vậy địa phương chính là ngự kiếm phi hành cũng không được. Chỉ có thể đi bước một đi. Nguyễn Cẩm Bạch là thật sự không vội. Thậm chí nhàn còn ngắt lấy một chút hữu dụng linh thực. Làm Khương Tiếu Uyên đem này luyện thành đan dược cho hắn nhìn xem. Thấy Khương Tiếu Uyên luyện đan quá trình Nguyễn Cẩm Bạch có chút như suy tư gì. Đối phương luyện đan phương pháp cùng hắn rõ ràng có một ít khác nhau. Tuy nói cũng coi như được với đại đồng tiểu dị. Nhưng lấy hắn ánh mắt thực dễ dàng là có thể nhìn ra hắn luyện đan phương pháp càng thêm cao thâm. Nhưng đối phương thành đan xuất lại là cực cao. Thậm chí ngay cả phẩm chất đều cực kỳ không tồi. Dùng đều còn gần là linh căn thiên phú sở mang lôi hỏa. Nếu là Khương Tiếu Uyên dùng chính là dị hỏa. Này luyện đan tiêu chuẩn nhất định sẽ đề cao rất nhiều. Chưa từng có gặp qua Khương Tiếu Uyên luyện đan. Này tận mắt nhìn thấy đối phương luyện đan. Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy thị giác thượng vẫn là rất hưởng thụ. Màu tím lôi hỏa thao tác trích mà ra màu xanh lục thảo dược tinh hoa. Ở tinh xảo đan lô luyện chế. Thị giác thượng có thể so Nguyễn Cẩm Bạch đơn giản nhanh chóng bày trận hưởng thụ nhiều. Khương Tiếu Uyên không phải lần đầu tiên ở người khác trước mắt luyện đan. Bởi vì tuy rằng giống nhau luyện đan sư không thích bị người nhìn luyện đan. Để tránh bị người học trộm kỹ xảo gì đó. Nhưng bọn hắn vừa mới học tập luyện đan thời điểm vẫn là đến ở lão sư trước mặt luyện chế. Khương Tiếu Uyên đối người khác ánh mắt sớm thành thói quen. Luyện đan thượng hắn thiên phú chính là cực cao. Nhưng cố tình ở Nguyễn Cẩm Bạch trước mặt hắn liền cảm thấy các loại không được tự nhiên. Sư tôn có thể hay không cảm thấy hắn luyện đan phẩm chất giống nhau. Lâu, hắn động tác gian hơi có chút cứng đờ. Nhưng luyện đan đối với hắn tới nói tựa như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Cho nên chẳng sợ có chút tâm thần không yên. Luyện đan thủ pháp thoạt nhìn vẫn là thập phần nước chảy mây trôi. Nguyễn Cẩm Bạch gật gật đầu. Cực kỳ vừa lòng. Không tồi. Khương Tiếu Uyên hơi có chút tiểu cao hứng. Rụt rè không có biểu hiện ra ngoài. Bất quá có chút phương diện không đúng lắm. Nguyễn Cẩm Bạch chỉ ra. Khương Tiếu Uyên tuy nói là hắn thân truyền đệ tử. Nhưng luyện đan vẫn là ở Nếu Thủy Phong cùng một đống đệ tử cùng nhau học tập. Này luyện đan phương pháp tuy rằng thông dụng. Nhưng rốt cuộc là so ra kém Nguyễn Cẩm Bạch trên tay phương pháp. Nguyễn Cẩm Bạch dứt khoát đem chính mình trên tay tốt nhất luyện đan phương pháp dạy cho đối phương. Khương Tiếu Uyên nghiêm túc nghe, thường xuyên suy một ra ba. Lúc sau lại luyện đan khi phẩm chất cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại hảo một ít. Ngay cả thành đan suất đều cao thượng không ít. Khương Tiếu Uyên lúc này cả người đều hưng phấn đi lên. Ngốc mau nhếch lên nhếch lên. Tốt luyện đan phương diện chính là khả ngộ bất khả cầu. Rốt cuộc đây là mỗi một cái luyện đan sư ăn cơm ra hòa. Không có bao nhiêu người nguyện ý đem chính mình tổng kết ra tới phương diện chia sẻ ra tới. Chờ đi đến rừng rậm chỗ sâu trong, bọn họ mới xem như rốt cuộc mục đích địa. Khương Tiếu Uyên thấy có một chỗ hồ nước. Hồ nước chỗ sâu trong còn có một khối khéo đưa đầy cục đá. Trên tảng đá mặt rõ ràng là một gốc cây nhỏ xinh đáng yêu thực vật. Kia cây thực vật mặt trên có rất nhiều phiến lá mượt mà lá cây. Ở một đống lá cây chung có tam đóa màu đen tiểu hoa. Kia tiểu hoa lớn lên cực kỳ đáng yêu. Nho nhỏ một đóa hình như là cái gì đặc biệt quý trọng yếu ớt đồ vật. Nhiên chính là như vậy cái ở Khương Tiếu Uyên thoạt nhìn quý trọng yếu ớt đồ vật. Ở một cái trường kỷ mễ đại xà đối nó mở ra bồn máu mồm to muốn một ngụm nuốt vào khi. Trong đó một đóa màu đen tiểu hoa giống như đánh một cái hắt xì. Phun ra một ngụm nho nhỏ màu đen ngọn lửa. Cái kia xà lại là trực tiếp trong nháy mắt liền thần hồn câu diệt. Khương cười trừng lớn mắt. Bị trước mắt hung tàn một màn cấp kinh tới rồi. Đã có thể như vậy hung tàn tiểu hoa ở diệt trừ cự xà lúc sau lại là nho nhỏ giật mình. Giãn ra cành. Liền giống như duỗi một cái lười eo giống nhau. Này cũng quá nhân tính hóa đi. Khương Tiếu Uyên nhất thời trầm mặc xuống dưới. Lợi hại sao? Nguyễn Cẩm Bạch hỏi. Khương Tiếu Uyên phục hồi tinh thần lại. Lợi hại, quá lợi hại. Khoảng cách nó thành thục cũng liền mấy ngày công phu. Thứ này ngươi tưởng đạt được phải toàn dựa vào chính mình. Bổn tọa cũng sẽ không giúp ngươi. Nguyễn Cẩm Bạch nhẹ giọng nói. Khương Tiếu Uyên thận trọng gật gật đầu. Nguyễn Cẩm Bạch cười cười. Muốn cướp đoạt này hoa nhưng không dễ dàng. Đối này cảm thấy hứng thú nhưng không ngừng Khương Tiếu Uyên một người. Khương Tiếu Uyên tự nhiên cũng phát hiện này rừng rậm chỗ sâu trong lại là có vài cái cường đại hơi thở. Thậm chí có không ít tu sĩ trực tiếp hiện ra thân hình. Đối kia màu đen tiểu hoa như hổ rình mồi. Khương Tiếu Uyên muốn tại như vậy nhiều nhân thủ hạ đoạt đến thứ này cũng không dễ dàng. Nhưng hắn vẫn là gật gật đầu. Hắn đảo cũng không có bởi vì có nhiều như vậy người cạnh tranh liền sốt ruột. Hắn đã không phải một lần hai lần cướp đoạt linh bảo. Đối phương diện này vẫn là có nhất định kinh nghiệm. Và lại sư tôn nếu như vậy tin tưởng hắn, kia hắn nhất định liền có thể đạt được. Nguyễn Cẩm Bạch rời đi tiểu bí cảnh thời điểm liền đổi về nữ trang. Tuy rằng đại khái sẽ không có nhiều ít tu sĩ sẽ bởi vì hắn xuyên nam trang liền hoài nghi hắn là nam. Rốt cuộc nguyên chủ tu chân giới đệ tam mỹ nhân danh hào chính là thâm nhập nhân tâm. Có thể thượng mỹ nhân bảng nhưng tất cả đều là nữ tử. Liền tính hắn nói thẳng chính mình là nam. Chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhưng hắn vẫn là đến đổi về nữ trang. Nói tóm lại bị này đó tiểu bối thấy còn chưa tính. Nếu như bị quen thuộc Nguyễn Cẩm Bạch đại lão thấy vậy không quá mỹ diệu. Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên vừa đến nơi này, liền có không ít tu sĩ theo dõi bọn họ. Cũng không phải mỗi người đều không có nhãn lực, có người thực mau liền nhận ra cái kia thanh nhã tuyệt trần nữ tử chính là mỹ nhân bảng xếp hạng đệ tam thẳng tới trời cao tôn giả. Mà bên người nàng thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ thanh niên chính là nàng đệ tử. Một vị tôn giả tự mình mang theo chính mình đồ đệ đi vào nơi này. Bọn họ còn có cơ hội được đến này thiên tài địa bảo sao? Kỳ thật thấy ngay cả thẳng tới trời cao tôn giả đều tự mình lại đây. Đám kia tu sĩ vốn dĩ đều không đối đoạt được này cây linh thực ôm có hy vọng. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch vừa mới kia lời nói lại làm cho bọn họ đánh lên tinh thần. Nguyễn Cẩm Bạch thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng này cũng không có làm cái gì phòng hộ. Cho nên ở đây ly đến gần cơ bản đều nghe được. Đối phương chỉ là muốn thí luyện một chút chính mình đồ đệ. Hắn sở dĩ sẽ nói lời này có lẽ chính là ám chỉ bọn họ đại mà khi hắn không tồn tại. Đối phương nếu thả ra lời này, kia tự nhiên sẽ không đối này đồ đệ hỗ trợ. Chỉ cần không thương cập đối phương tánh mạng liền hảo. Tuy rằng bọn họ ở hóa thần tôn giả trước mặt đoạt nàng đồ đệ muốn đồ vật. Đối phương có lẽ sẽ không cao hứng. Nhưng người chết vì tiền chim chết vì mồi. Đã có cơ hội bọn họ đương nhiên đến tranh thượng một tranh. Chỉ cần không thương cập tôn giả đệ tử liền hảo. So với này đó tu sĩ đồng dạng cũng có tu sĩ lo lắng sốt ruột. Tuy nói tôn giả đại năng thả ra nàng sẽ không nhúng tay nói. Nhưng đối phương thật sự sẽ đúng sự thật làm theo sao? Đối phương đều tự mình tới. Sao có thể sẽ làm chính mình một chuyến tay không? Những người đó sợ nhất chính là Nguyễn Cẩm Bạch đến lúc đó trực tiếp đem bọn họ toàn bộ tàn sát. Như vậy ai cũng không biết hắn đã từng hứa quá một cái gì lời hứa. Còn có kia tính lời hứa sao? Rõ ràng chính là đại lão thuận miệng vừa nói. Một đám tu sĩ trong lúc nhất thời có chút có khổ nói không nên lời. Cảnh giác nhát gan một ít, thậm chí trực tiếp liền đi rồi. Cơ duyên không ngừng như vậy một cái. Nhưng mệnh cũng chỉ có như vậy một cái. So với đi đánh cuộc một cái trong lời đồn tính tình cổ quái. Hỉ nộ vô thường đại năng hay không sẽ tuân thủ hứa hẹn. Còn không bằng sớm rời đi. Không cuốn vào lần này nước bùn. Những người này tức là người thông minh. Hiểu được thức thời. Nhưng đồng dạng cũng là kẻ ngu dốt. Sẽ không có cái gì đại thành tựu. Rốt cuộc tu chân giới chú ý chính là cơ duyên cùng can đảm. Một cường giả như thế nào cũng yêu cầu nhất định can đảm. Như thế sợ hãi rụt rè. Thật sự khó có thể có đại thành tựu. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn vài lần kia cây thiên tài địa bảo. Quả nhiên gần nhất mấy ngày chính là nó hoàn toàn thành thục nhật tử. Này hoa bên trong ẩn chứa lực lượng càng ngày càng cường. Trong không khí mặt linh lực vẫn luôn ở hướng nó tụ tập. Kỳ thật muốn ngắt lấy này cây thiên tài địa bảo. Bọn họ yêu cầu đối phó cũng không phải bên cạnh tu sĩ. Mà là này cây thiên tài địa bảo bản thân. Này linh thực cũng coi như là thiên tài địa bảo chung ít có tự thân lực công kích cực cường thứ tốt. Không thể nhanh chóng đem này ngắt lấy xuống dưới. Vậy đến làm tốt bị ngọn lửa công kích chuẩn bị. Kia ngọn lửa cũng không phải là bình thường ngọn lửa. Có thể thương cập thần hồn đồ vật trước nay đều không đơn giản. Khương Tiếu Uyên đại khái cũng là ý thức được điểm này cho nên hắn cũng không có đi tò mò bên người tu sĩ. Mà là nghiêm túc nhìn kia cây thiên tài địa bảo. Ý đồ nghiên cứu hạ đối phương. Bởi vì sắp thành thục nguyên nhân cũng có không ít yêu thú đồng dạng bị này hấp dẫn. Nhưng những cái đó dục muốn nuốt vào này cây thiên tài địa bảo yêu thú. Không có chỗ nào mà không phải là rơi vào thần hồn câu diệt kết cục. Thả mỗi một lần công kích thành công. Màu đen tiểu hoa liền sẽ càng thêm lớn mạnh một chút. Tuy rằng những cái đó hơi biến đại cũng không có khởi bao lớn tác dụng. Đối phương thoạt nhìn vẫn là cực kỳ nhỏ xinh. Nguyễn Cẩm Bạch thần thức tùy ý đảo qua khắp nơi tu sĩ. Bất quá thần thức ở đảo qua một chỗ thời điểm. Nguyễn Cẩm Bạch hơi chút sửng sốt một chút. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên sẽ gặp được người quen. Một cây cao lớn cây cối bên. Một cái khuôn mặt tối tăm ma tu hơi hơi nâng nâng đầu. Hắn mày nhăn lại. Vừa mới có thập phần cường đại thần thức đảo qua hắn. Thả này mà thần thức hơi có điểm quen thuộc. Hắn dùng chính mình tái nhợt tay sờ sờ bên cạnh hắc quan. Ánh mắt lại là nhìn về phía một phương hướng. cùng không chút nào che giấu thần thức nơi phát ra Nguyễn Cẩm Bạch vừa vặn đối thượng tầm mắt. Ma tu kia trương hơi có chút hung ác nham hiểm, mang theo đồi bại mỹ cảm trên mặt xuất hiện một chút kinh ngạc biểu tình. Người này cùng hắn trong tưởng tượng người không quá giống nhau. Bởi vì là ám linh căn, hắn đối thần hồn cảm xúc đặc biệt cường. Theo đạo lý này thần thức hẳn là khi đó ở Linh Viêm thôn gặp được nam nhân kia. Nhưng lúc này đây đối phương lại biến thành một nữ nhân. Nếu không phải khuôn mặt tương tự, ma tu đều phải tưởng chính mình cảm giác sai rồi. Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có. Một cái khi nam khi nữ hóa thần tôn giả đại khái cũng không tính quá kỳ quái đi. Quảng cáo, cách chương.